Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 285 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Một đứa nhóc nha. Người thứ nhất lộ ra vẻ ghét bỏ chính là Trần Uyên. Cô ấy còn tưởng rằng là một tiểu công chúa nữa cơ. Lục phu nhân đưa đứa nhỏ cho Lục Gia Bách. Còn sững sờ chỗ này làm cái gì, mau chóng nhìn xem con của con này. Lục Gia Bách giật giật thân thể cứng nhắc của mình, chờ hai chân không còn tê nữa, anh mới xoay người đi vào phòng sinh. Lục phu nhân sửng sốt, nhìn đứa nhỏ trên lòng mình, lại nhìn về mặt ghét bỏ của con trai, tức đến bật cười. Đi đi, con không yêu thích, có người khác yêu thích. Nói xong, bà cũng không thèm quan tâm, đứa con đáng ghét của mình, ôm lấy cháu nội đáng yêu đi đến trước mặt bạn bè. Mọi người vây quanh bắt đầu ngắm nghía đứa nhỏ. Giống cha nó, mặt mày, trán này, cực kỳ giống với Gia Bách. Cái mũi cũng giống mẹ, thật là một con búp bê đẹp đến tinh xảo, chỉ có một chút nghịch ngợm gây sức ép cho mẹ nó lâu như vậy. Cũng phải, nhìn sắc mặt vừa rồi của cha nó, giống như muốn đánh cho nó một trận vậy. Âm thanh thảo luận ở bên ngoài vang lên liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Trong phòng sinh lại vô cùng im ắng. Thẩm Vô Nhân đang cầm khăn lau mặt lau cho con gái, vẻ mặt đau lòng. Phụ nữ sinh con, nhà chồng vui mừng ôm cháu, nhà mẹ đẻ vẫn là đau lòng con gái của mình. Chuyện này đại khái chính là thái độ bình thường trong cuộc sống. Mẹ, để cho con làm đi, mẹ đi nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi cả ngày rồi. Phía sau chuyển đến giọng nói khàn khàn của Lục Gia Bách. Tay của Thẩm Phu Nhân dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn về phía con rể, thấy sắc mặt anh nhợt nhạt không khỏi bật cười. Người nên nghỉ ngơi chính là con đó, tiểu tị như vậy đứng cũng không vững. Lục Gia Bách kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười gượng gạo, cầm lấy khăn mặt của Thẩm Phu Nhân đưa qua, nhìn về phía vợ đang nằm ở trên giường. Bác sĩ còn đang khâu lại miệng vết thương, tuy rằng là sinh thường nhưng bình thường đều cắt một chút, tránh cho bị rách. Thẩm Phu Nhân thư giãn chân tay một chút cười nói, vậy con ở chỗ này với vợ con đi, mẹ đi ra ngoài nhìn cháu ngoại của mẹ một chút. Nói xong bà ấy lập tức đi ra khỏi phòng sinh. Lục Gia Bách chậm rãi ngồi xuống bên giường, lấy tay lau lau mồ hôi ở trên mặt vợ mình. Bởi vì thời gian sinh sản quá dài, đau quá lâu, chảy rất nhiều mồ hôi, cho nên đầu ướt sũng, dính sát vào trên mặt, trên tủ cổ cung, nhìn thấy đều khó chịu. Dương Tâm mơ màng tỉnh lại, chớp mắt một cái rồi lại mở ra, nhìn thấy đối diện mình là một đôi mắt đen như mực. Bên trong cặp mắt kia không có khí thế sắc bén cùng với lộ liễm khi bàn đến chuyện ký hợp đồng giá trị hàng tỷ đồng, chỉ có đau lòng và thương tiếc. Dương Tâm muốn lấy tay vuốt vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt, lại thật là không có sức lực, đến cánh tay đều không có sức nâng lên. Em không sao chứ, sợ bóng sợ gió một hồi đều đã qua, anh đừng như vậy. Cô ấy thấy như vậy. Người đàn ông này hôm nay đã bị dọa sợ, đến bây giờ còn chưa hồi hồn đâu. Ai, cô biết sẽ như vậy mà, ngày thường khi cô chịu một vết thương nhỏ, anh cũng đã đau lòng nửa ngày, hiện giờ dạo một vòng với Quỷ Mươn Quan, không sợ mất mới là lạ. Lục Gia Bách ném khăn mặt qua một bên, chậm rãi lấy tay ôm lấy đầu của cô, ép đầu của cô vào ngực mình. Không bao giờ, có lần sau nữa, anh cam đoan đây là lần cuối cùng. Dương Tâm nghe nhịp tim đập loạn, không khỏi bật cười, xem ra thật sự là bị dọa đến choáng váng. Tim còn đập nhanh như vậy, trên người chuyển đến một cơn đau đớn, cô run run lên theo bản năng. Lục Gia Bách nghĩ đến cô không thoải mái, vội vàng hỏi, sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Dương Tâm lắc lắc đầu cười, không sao, ở chỗ vết thương bị khâu có một chút đau. Nói xong không đợi cho anh nổi giận với mấy nữ bác sĩ, cô lại vội vàng nói sang chuyện khác nói. Đứa nhỏ này đi ra ở trong nháy mắt, em ngất đi, còn chưa biết là con trai hay con gái nữa đó. Vừa nghe cô nói đến đề tài này, trên mặt Lục tiên sinh lộ ra vẻ ghét bỏ. Là thật sự ghét bỏ, nếu không vội vã tiến vào gặp vợ, thế nào anh cũng sẽ phải đánh cho nhằng nhóc kia mấy cái. Ép mẹ nó thành như vậy, không đánh vài cái, không hết tức giận trong lòng. Dương Tâm nhìn thấy bộ dạng anh đáng giận đến thở hổn hển, đã hiểu được là nam hay là nữ. Với lại nếu là con gái, chắc chắn anh sẽ ôm vào chia vui với cô, làm sao lộ ra vẻ ghét bỏ như vậy. Là con trai có đúng không? Cũng tốt, con gái nhiều em sẽ bị chia bớt đi một phần yêu thương. Lục tiên sinh bị tức cười, em cũng thật là có tiền đồ. Dương Tâm bĩu môi, vốn chính là như vậy, được không? Lục tiên sinh này có tố chất làm nô lệ cho con gái, nếu thật sự là sinh con gái, anh không ôm vào trong ngực mỗi ngày. Sinh cũng đã sinh rồi, không cần phải quan tâm nam hay nữ nữa, nó giống ai, có xinh hay đẹp không, có đáng yêu hay không. Hỏi Lục tiên sinh vấn đề này, nhìn một cái anh còn chưa nhìn, có trời mới biết là dáng vẻ như thế nào. Anh chưa thấy, chắc là giống em, con của chúng ta, chắc là xinh đẹp đáng yêu. Dương Tâm lập tức tức giận. Em khổ cực sinh một ngày, mới sinh được con, vậy mà anh nhìn một cái anh cũng không nhìn. Bởi vì sinh một ngày sinh ra lại là thằng nhóc, cho nên anh mới không muốn nhìn. Nếu là con gái, anh lập tức ôm vào đây. Dương Tâm có một chút không muốn để ý đến anh, tựa đầu nghiêng qua một bên, nhắm hai mắt lại. Vợ chồng nhà người ta sinh xong đứa nhỏ, trước tiên là thảo luận dáng vẻ của đứa nhỏ, anh lại làm ngược lại, không thèm nhìn lấy một cái. Lục tiên sinh thấy cô tức giận, vội vàng đứng dậy đi ra phía ngoài. Một lát sau, anh ôm lấy đứa nhỏ trở về, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng giống anh, tâm trạng khi được làm cha tự động lại lan tràn vui sướng. Tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng ôm thằng nhóc này thật giống như ôm cả thế giới. Anh chưa bao giờ cẩn thận che chở qua cho người nào như vậy. Hiện giờ ôm đứa nhỏ này thật sự muốn nâng ở trong lòng bàn tay. Nhỏ như vậy, một đôi tay của anh cũng là có thể ôm được. Sau khi đi đến bên giường, anh chậm chậm ngồi chồm hổm xuống, để mặt của đứa nhỏ lộ ra ngoài. Em xem giống ai? Sau khi nghỉ ngơi một chút, Dương Tâm cũng khôi phục lại một chút sức lực, chậm rãi lấy tay vuốt ve mặt của con trai. Mặt mày và cái trán giống anh, cái mũi và cằm thì giống em, đôi môi vừa vặn, không mỏng giống như môi anh vậy. Chỉ mong tính tình đừng có giống anh. Lục Gia Bách nhấn mày, tính tình giống anh không tốt sao? Dương Tâm nhìn anh một cái, lạnh lùng giống như là khối băng, tốt cái gì chứ? Nuôi đứa nhỏ, phải nuôi cho nó hoạt bát vui vẻ. Anh làm em vui vẻ. Năm chữ này làm cho Lục tiên sinh tươi cười rạng rỡ. Có thể làm cho em vui vẻ là đủ rồi. Anh đem đứa nhỏ đặt ở bên cạnh em. Em ngủ một giấc đi. Anh nhìn sắc mặt của cô thật sự kém, trắng bệch. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, anh sợ thân thể của vợ sẽ gặp suy sụp. Dương Tâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Anh đưa đứa nhỏ giao cho hai mẹ, để cho hai bà chơi với nhau. Bạn bè có lẽ cũng sẽ đến đây không ít. Người ta đều là đến đây nhìn đứa nhỏ, cũng không thể làm cho bọn họ đi một chuyến tay không đi. Sau khi đưa đứa nhỏ xong, anh trở về ngủ với em. Được. Nhà họ Lục mừng được đón cháu, đầy tiếng chúc mừng. Nửa tháng sau, Sông Thanh Tình sinh hạ một đứa con gái, nhà họ Lục lại thêm một người. Không khí vui mừng lan tràn khắp gia tộc, thật lâu vẫn chưa biến mất. Ban đêm ở nông thôn không có đèn nê ông sặc sỡ, cho nên cũng có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời. Hoắc Tư được chú Triệu dẫn vào sân nhà của nhà họ Diệp, dùng để dàn xếp cho công nhân làm thuê ở, đem đồ đạc cá nhân của bản thân để vào trong phòng. Chờ đến khi anh ta đi ra khỏi phòng, chú Triệu đã cầm một hộp thức ăn đi đến đưa cho Hoắc Tư. Những người làm việc lâu dài ở nhà họ Diệp đều đã được bao ăn ba bữa, bây giờ đã qua giờ ăn cơm rồi. Phòng bếp cũng sẽ không làm cơm cho một mình cậu được, cho nên tôi đi ra ngoài mua cho cậu một phần bột chiên hoặc là một món đặc sản ở nơi này của chúng tôi. Cậu ăn thử đi. Làm gì thì trước tiên cũng phải lấp đầy cái dạ dày đã. Ăn no rồi ngủ một giấc thật ngon lấy sức. Sáng mai 7 giờ hoặc là khoảng 7 rưỡi chúng ta sẽ đến vườn nho ở bên kia hái nho. Hoắc Tư tiếp nhận hộp cơm ở trong tay chú Triệu, mở ra xem một cái, nhẹ nhàng nhíu mày ghét bỏ. Chú Triệu thấy anh ta cả mặt tràn đầy chán ghét, nhìn không được cười mắng. Đều đã đến nông thôn làm công nhân rồi, còn để ý nhiều như vậy làm cái gì? Nơi này mặc dù không thể so với thành phố, có thể ăn uống no say. Nói đi thì cũng phải nói lại, món ăn đặc sản này mặc dù nhìn có một chút khó coi, nhưng mà mùi vị rất ngon. Ngay cả nữ diễn viên quốc tế Diễm Nhiễm của chúng ta trước khi đi cũng rất hay ăn món bột chiên này. Ánh mắt của Hoắc Tư sáng lên, cô vợ nhỏ thường xuyên ăn món này, vậy thì anh nhất định phải nếm thử mới được. Cảm ơn chú Triệu, cháu đã nhớ kỹ rồi. Sắc trời bây giờ cũng không còn sớm nữa, chú vẫn nên trở về nhanh đi. cháu sẽ làm theo lời dặn dò của chú, sáng sớm ngày mai sẽ đến vườn nho đúng giờ. Chú Triệu lại nói thêm vài câu với anh ta rồi mới rời đi sân nhỏ. Đó là một ngôi nhà cấp 4, có rất nhiều căn phòng, tất cả các phòng đều đặt sáng đèn, họ cũng là công nhân của nhà họ Diệp thuê. Hoắc Tư cầm một hộp bột chiên bước vào trong căn phòng của anh ta. Nói thật là, cái căn phòng chưa tới 15 mét vuông này còn có không bằng một cái góc nhà vệ sinh ở trong biệt thự tư nhân do anh ta đứng tên. Nếu là trước kia, anh ta đến nhìn còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Ở trong một căn phòng đơn sơ, ăn bột chiên bán vỉa hè, trong cuộc đời anh ta, những việc này sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra, nhưng bây giờ lại đột ngột phát sinh, hơn nữa còn là do anh ta cam tâm tình nguyện làm những việc này. Chỉ có thể cảm thán một câu, thế giới này không. Phải nói tình yêu quá kỳ diệu, có thể khiến cho một người thay đổi từ trong ra ngoài. Sau khi đi đến trước bàn gỗ, anh ngồi xuống, đưa tay mở hộp chiên, cầm đũa khều mấy cái rồi mới gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Từ trước đến nay, anh ta đã quen ăn cái loại sơn hào hải vị, nay đột nhiên lại ăn loại thức ăn này. Lúc vừa nhai một cái, quả thật có một chút không quen. Nhưng mà sau khi ăn được vài miếng, anh ta phát hiện ra hương vị quả thật không hề tệ, thậm chí còn có một chút đặc biệt. Cũng không biết có phải là do bởi vì mệt mỏi do đường hay không mà một hộp bột chiên này đã bị anh ta xử lý hết một nửa. Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của chú Triệu. Trường Sinh, Tiểu Bắc, hai người các người đi vào trong vườn nho với chú. Cô chủ Diệp nói mấy lãnh đạo ở thành phố cầm mấy giỏ nho tươi, yêu cầu chúng ta nhanh chóng đi hái, sau đó vận chuyển trong đêm đưa qua. Căn phòng cách vách truyền âm thanh có một chút không kiên nhẫn. Chú gọi người khác đi đi, tôi ngủ rồi. Âm thanh của chú Triệu lại vang lên. Tiền lương tăng ca là 50 tệ một giờ, hiện tại cô chủ Diệp đang ở trong vườn chờ chúng ta, sẽ trực tiếp trả tiền mặt, nhanh lên đi. Âm thanh bực bội từ căn phòng cách vách lại vang lên. Không đi, cho tôi 100 tệ tôi cũng không đi. Hôm nay tôi có một chút phát sốt rồi, thật sự là sợ không nổi. Chú Triệu à, chú kêu người khác đi đi. Chú Triệu có một chút khó xử. Những công nhân nam khác đã đi ra ngoài vui chơi cả rồi. Trong nhà chỉ còn có cậu cùng với Trường Sinh mà thôi. Còn lại đều là công nhân nữ, bọn họ không thể xách nổi giỏ trái cây lớn được. Cậu chịu khó một chút, cố gắng dậy tăng ca đi. Lần này bên trong phòng cách vách không thèm trả lời nữa. Từ cuộc nói chuyện của hai người mà Hoắc Tư đã hiểu được sơ sơ vấn đề, điều làm cho anh cảm thấy hứng thú nhất chính là Diệp Nhiễm hiện đang ở trong vườn nho. Anh ta đi qua hẳn là có thể nhìn thấy được cô ấy đi. Nghĩ như vậy, anh ta liền vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, nhìn chú Triệu mà nói, chú nếu không để cho cháu đi cho, dù sao cũng chỉ là xách giỏ trái cây, cũng không phải là việc gì cần quá nhiều kinh nghiệm, cháu có thể làm được. Chú Triệu suy nghĩ, cảm thấy anh ta nói cũng có lý. Cũng được, coi như sớm một chút dẫn cậu đi làm quen với môi trường làm việc. Vậy cậu tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, thay bộ đồ làm việc rồi đi vào tôi. Hoắc Tư gật đầu rồi trở về phòng thay đồ. Một lát sau mặc bộ đồ công nhân mà chú Triệu đã phát cho anh, bước ra khỏi. Chú Triệu nhìn thấy anh hưng phấn như vậy, không khỏi nở ra nụ cười. Cậu nhóc nhà cậu rất có tinh thần nha, nhất định phải tiếp tục giữ vững như vậy, cũng không thể mới làm 2-3 ngày thì bỏ cuộc. Yên tâm đi chú Triệu, chỉ cần cô ấy ở đây với cháu thì mỗi ngày cháu đều phấn chấn tinh thần. Chú Triệu vội vã đi đến vườn nho, cũng không quan tâm cô ấy ở trong miệng của Hoắc Tư là đang nói về ai, dẫn đường cho anh ta cùng với một người đàn ông khác tên là Trường Sinh, vội vàng đi ra khỏi sân nhà. Vườn nho lớn cách nơi này 1 km, bên trong đã bật đèn sáng trưng. Diệp Nhiễm đang chuẩn bị thùng đựng và giấy gói để đóng hộp mang đi. Mấy giỏ hàng này đều là do bên cục nông nghiệp của thành phố Hải yêu cầu. Hình như bên đó mới tới mấy chuyên gia trong lĩnh vực trồng nho, muốn nghiên cứu chất lượng nho được trồng ở thị trấn này của bọn họ xem như thế nào. Sau đó sẽ nghiên cứu, thảo luận làm sao để nâng cao sản lượng nho, cho nên đặc biệt gọi điện thoại cho cô ấy, muốn cô ấy ship qua bên đó mấy thùng nho để thuận tiện cho bọn họ làm nghiên cứu. Đây là một chuyện hết sức trọng đại, có lợi cho sự phát triển sau này của ngành sản xuất nho. Cô ấy không dám chậm trễ dù chỉ là 5 phút. Nếu như lần này có thể có mấy chuyên gia ở phía trên để ý nho của thị trấn nhỏ này, đồng thời ở chỗ này thiết lập căn cứ nghiên cứu, đối với việc phát triển sau của bọn họ là một trợ giúp rất lớn. Từ lúc Diệp Nhiễm trở lại nơi này, thời thời khắc khắc cô ấy dốc hết sức giúp đỡ các hàng xóm láng giềng phát tài. Cô ấy liền quyết định sẽ lợi dụng toàn bộ mối quan hệ của bản thân ở mức tối đa. Để cho dân làng có thể có được một cuộc sống tốt hơn trước kia, bây giờ thanh danh của thị trấn nhỏ của bọn họ đã vang xa, việc tiếp theo cần phải làm chính là nâng cao sản lượng nho và chất lượng của chúng. Không ngừng ưu hóa chủng loại nho, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Nhóc Diệp, các công nhân mà con muốn, chú đã mang tới đây rồi, con nói đi, chúng ta sẽ hái loại nho nào, hái bao nhiêu? Diệp Nhiễm vừa cầm băng keo trong suốt, dán vào thùng cắt tông, vừa lên tiếng nói. Tất cả chủng loại đều đã hái đầy một giỏ, Bộ Nông nghiệp vừa mới tới chuyên gia, nói muốn nghiên cứu chủng loại nho của chúng ta, có lẽ nho của chúng ta ở trong tương lai sẽ càng được nhiều người quan tâm hơn. Chú Triệu nghe xong những lời này lập tức vui vẻ, vội vàng phân công cho hai người phía sau. Trường Sinh, Tiểu Hoắc, hai người các cậu mau chóng đi hái nho, đây chính là chuyện vui lớn nha, không được làm cho qua loa, nhất định phải lựa chọn quả nho có chất lượng nhất. Trường Sinh đáp lời, cầm lấy một cái giỏ chui vào bên trong bụi nho. Hoắc Từ có một chút choáng váng, anh ta nên làm cái gì đây? Chú Triệu ở bên cạnh thấy thế thì cười. Cậu xem trí nhớ của tôi này, quên mất. Cậu lần đầu tiên làm việc, không có kinh nghiệm gì. Đi, Tiểu Hoắc, tôi hướng dẫn cho cậu. Diệp Nhiễm đang chuẩn bị thùng giấy thì nghe được hai tiếng Tiểu Hoắc, có một chút nhíu mày lại. Không biết vì sao, trong đầu cô ấy lại hiện lên tên của người đàn ông kia. Cô ấy vô thức ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng cũng không quá sáng. Cô ấy chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái bóng lưng rắn rỏi thon dài, đứng ở phía sau chú Triệu. Thân hình này có một chút quen thuộc, mà xui quỷ khiến, Diệp Nhiễm đứng dậy đi về phía hai người. Chú, đây là công nhân chú vừa thuê sao, tên là gì nha? Hoắc Tư lùi về phía sau hai bước, mượn dáng người cao lớn thô kệch của chú Triệu che chắn cho bản thân. Anh ta cũng không muốn bị vợ nhận vào lúc này, nếu không nhất định sẽ đuổi ra bên ngoài. Cậu ta họ Hoắc, tên... Không chờ chú Triệu nói xong, bên ngoài có một cô gái đột nhiên đi vào nói. Nói với Diệp Nhiễm, chị Nhiễm, phía trên lại gọi điện thoại tới, chị mau đến phòng làm việc để nhận điện thoại đi. Diệp Nhiễm chợt dừng bước chân lại, không nhất thiết phải đi kiểm tra nhân viên mới phía sau lưng của chú Triệu nữa, xoay người đi về phía phòng làm việc. Mi mắt của Hoắc Tư thấy bước chân nôn nóng của cô, trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu. Nơi này có địa hình gồ ghề, cô ấy đi nhanh như vậy không lo lắng bị đụng vào người sao? Dù sao cũng là sắp làm mẹ rồi, sao lại hấp ta hấp tấp như vậy chứ? Xem ra anh ta cũng phải nghĩ ra cách sắp xếp một trợ lý ở bên cạnh cô ấy, lúc nào cũng chăm sóc cho cô ấy mới được. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi. Bên tai vang lên tiếng kêu của chú Triệu, kéo suy nghĩ đang lơ lửng của anh ta lại. Theo bản năng anh ta nghiêng đầu nhìn về phía chú ấy, bật thốt lên. Chú nói gì cơ ạ? Chú Triệu thấy anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Nhiễm mà ngẩn người. Ngay cả lời nói của chú cũng đã không nghe được, không khỏi cười mắng. Sao vậy, vừa mới tới vườn nho mà đã nhớ nhung đến nữ chủ nhân của chúng tôi rồi. Tôi khuyên tiểu tử nhà cậu mau chóng xóa bỏ ý niệm ở trong lòng đi. Cô ấy mang thai rồi, nghe nói là con của hào môn nào đó ở trong thành phố. Đừng có thấy cô ấy bây giờ nông thôn, một ngày nào đó sẽ trở lại ở bên cạnh người ta. Vợ chồng trẻ mà, khó tránh khỏi ồn ào ầm ĩ. Nếu cậu là người thông minh thì đừng có động tâm, không chính đáng. Chú Triệu là vì muốn tốt cho cậu, với điều kiện này của cậu thì không xứng với cô ấy đâu. Cô ấy cũng không nhìn chúng cậu. Hoắc Ti phít chốc vui vẻ, anh ta đặc biệt thích câu nói kia, hai vợ chồng trẻ khó tránh khỏi ồn ào ầm ĩ. Đúng vậy, vợ anh ta và anh ta chính là đang cãi nhau. Anh ta dỗ cô ấy tốt thì một ngày nào đó sẽ có thể nhận được sự tha thứ từ cô ấy. Cảm ơn chú Triệu, chúng ta nhanh chóng đi hái nho thôi, nữ chủ nhân còn đang chờ đó. Chú Triệu dùng tiếng phương, cười mắng đôi câu, sau đó dẫn anh ta chui vào trong ở bên trong vườn nho. Làm chuyện này chính là 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Trước mắt chính là ngày trong tháng 6, ngồi ở trong sân cũng cảm thấy nóng thì chớ nói chi là chui tới chui lui ở trong cây mây và dây leo, còn phải mang theo sọt đựng trái cây. Mỗi lần như vậy, Hoắc Đại Tổng Tài cảm thấy được sâu sắc gian khổ của những người lao động ở dưới tầng chót của xã hội. Toàn bộ trấn nhỏ tổng cộng có 10 loại nho, 3 người hái, được 11 giỏ. Chờ lúc mang đến bàn đóng gói, Trường Sinh và chú Triệu vẫn còn ổn, còn Hoắc Tư thì mệt mỏi thê thảm. Anh ta đặt mông ngồi ở bên cạnh cái hộp, mồ hôi đã thấm thấu lên quần áo làm việc, đang thở hổn hển. Tôi nói chú Triệu này, một sọt nho là mấy chục cân nhỉ? 11 sọt chính là mấy trăm cân, làm thí nghiệm gì mà lãng phí nhiều thành phẩm như vậy chứ? Sau lưng là một mảng yên tĩnh, không có ai đáp lời anh ta. Hoắc Tư lại bỏ bớt một đống lớn, vẫn không ai phản ứng lại với anh ta. Dần dần anh ta lại phát hiện có gì đó không đúng. Vừa mới chuẩn bị xoay người kiểm tra thì trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một chùm nho chất lượng cực tốt, vẫn còn khua khua trước mặt anh ta. Anh ta sửng sốt một chút, theo bản năng ngửa đầu lên nhìn. Một khuôn mặt thanh tú quen thuộc đập vào mắt anh ta. Vợ... không, bà chủ, sao em lại ở đây vậy? Không phải vừa nãy đi đến phòng làm việc sao? Vừa nãy? Cái gì vừa nãy? Cách thời gian anh ta đi đến vườn nho đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ rồi. Đi đến phòng làm việc rồi thì không thể quay trở lại sao? Mỗi một công nhân làm thuê ở đây tôi đều cũng đích thân tìm lấy để giấu vân tay, tiện cho việc chấm công sau này. Hai, trước tôi nói có bóng lưng của anh, sao lại quen thuộc đến như vậy? Thì ra là Hoắc đại tổng tài, đại giá quan lâm. Nói đi, anh có gì chỉ giáo sao? Hoắc Tư sờ sờ lỗ mũi, cười mỉa mai nói. Nào có Hoắc đại tổng tài gì chứ, bây giờ anh chẳng qua là một người làm thuê ở trong vườn nho. Bà chủ à, xin em hãy chỉ bảo nhiều hơn. Diệp Nhiễm ném nho vào trong ngực anh ta, chậm rãi đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống anh ta. Nói thật, người đàn ông trước mắt này, anh chàng thô kệch ở nông thôn cùng với thiên kỳ chiêu tử, gọn gàng đẹp trai ngày xưa, giống như hai người khác nhau vậy. Thấy anh ta không hề để ý hình tượng mà ngồi bệt ở dưới đất, thật là cay mắt. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một người đàn ông cường mạnh như vậy, sẽ để mặc trong mồ hôi ngấm qua quần áo ướt sũng, sau đó tìm đại một chỗ ngồi xuống, cũng không quan tâm là bẩn hay là không. Nơi mà anh nên đi là Tam Giác Vàng chứ không phải là chỗ này. Tối hôm nay không có xe nữa, anh ở tạm ở trong ký túc xá của nhân viên đi. Chờ ngày mai có chuyến xe rời khỏi thì nhanh chóng về đi. Nơi này của tôi cũng không hoan nghênh anh. Nói xong cô ấy xoay người đi về phía, đặt một đống giọt nho. Chú Triệu, Trường Sinh, hai người nhanh chóng đóng gói, sau đó đem số nho này đi vào bên trong thành ngay vào trong đêm nay. Tôi sẽ trả cho hai người mỗi người hơn 1.000 phí vận chuyển, sẽ không để cho hai người làm không công đâu. Chú Triệu trong lúc ngơ ngác đã kịp phản ứng lại, vội vàng cầm lấy hộp giấy đóng gói nho. Trường Sinh, tiểu tử họ Hoắc kia hình như có chút quen biết với bà chủ, có phải tôi hảo tâm làm chuyện gì xấu rồi không? Trường Sinh vừa đóng gói vừa nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư, sau một hồi lại cẩn thận nhìn, bật thốt lên. Anh ta chính là hảo môn ở trong thành đó, còn tổ chức buổi họp báo tin tức xin lỗi với bà chủ nữa. Trong nói sau anh ta nhìn lại quen mắt đến vậy, thì ra người đàn ông đã làm tổn thương bà chủ. Chu Triệu, chúng ta không thể giữ anh ta lại, phải đuổi anh ta đi. Mặt chú Triệu đầy nghi hoặc nhìn Hoắc Tư, trong mắt toàn là vẻ không dám tin. Chú ấy bình thường không quan tâm đến tin tức, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy mặt của Hoắc Tư ở trên Internet. Hôm nay nghe Trường Sinh nói như vậy, vậy thì không sai rồi. Xem ra là chú có lòng tốt, lại làm thành chuyện xấu. Nếu như nhận cậu ta từ sáng sớm, thì cũng sẽ không mang cậu ta đến bên cạnh con bé Diệp rồi. Hoắc Tư thấy Diệp Nhiễm muốn đi, vội vàng bò dậy từ dưới đất, sải bước đi đuổi theo. Anh đến đây ứng tuyển, vừa nãy đã làm công được 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng coi như là nhân viên của vườn nho rồi. Dưới tình huống không có sai lầm quá lớn, em cũng không thể tùy tiện sa thải anh được, như vậy là không có nguyên tắc. Diệp Nhiếp chợt dừng bước chân lại, quay đầu nhìn anh ta một cái. Anh ta nói cũng đúng, người đã được tuyển vào, trước kia còn có chưa phạm phải sai lầm, thì quả thật không thể sa thải anh ta được. Nếu không sẽ chứng tỏ rằng giống như anh ta rất đặc biệt. Được thôi, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Chú Triệu, bắt đầu từ ngày mai để cho anh ta đi đóng gói khiêng hàng. Đóng gói khiêng hàng là công việc khổ nhất, mệt nhất. Xem ra bà chủ muốn cho anh ta biết khó mà lui. Được rồi, đảm bảo làm đúng theo yêu cầu của bà chủ. Hoắc Tư không cảm thấy có gì, đóng gói khiêng hàng chính là đóng gói khiêng hàng. Chỉ cần có thể chăm sóc cho cô ấy thì để cho anh ta gánh đi, phân người cũng được. Nếu em đã đồng ý, vậy thì có phải em để cho anh đi lấy dấu vân tay không? Dù sao bây giờ anh cũng là nhân viên chính thức của vườn nho rồi. Diệp Nhiễm nhìn anh ta một cái thật sâu, ném xuống một câu. Đi cùng tôi đến phòng làm việc. Sau đó dẫn đi về phía trước. Bên trong phòng làm việc, lúc Hoắc Tư vân tay đi lấy dấu vân tay, Diệp Nhiễm nhìn thấy trong lòng bàn tay của anh ta đều đã bị chóc ra. Rất nhiều chỗ đều có tia máu. Cô ấy nghĩ cũng không hiểu, đường đường là người kế thừa của gia tộc Hoắc Thị. Đại tổng tài giá trị con người cả trăm tỷ, làm gì mà nghĩ không thông lại chạy đến đây chịu tội chứ? Trong hốc tủ có hộp cứu thương, xử lý một chút trước đi. Nói xong cô ấy cảm thấy không ổn lại bổ sung thêm một câu, tránh làm bẩn máy chấm công của tôi. Tuy là nói như vậy, nhưng anh ta vẫn có thể nghe ra sự thân thiết ở trong lời nói của cô ấy. Hoắc Tư cong môi, ngoan ngoãn lấy hộp thuốc xử lý miệng vết thương ở trong phòng. Mấy vết thương này đều là do nhánh cây ở trên giàn nho quẹt chúng, chỉ chảy một chút ra, không có gì nghiêm trọng. Nhưng người phụ nữ này lại bắt buộc anh ra phải bôi thuốc, đủ để chứng minh cô ấy có một chút để ý đến anh. Diệp Nhiễm ngồi ở bên ghế, trông chừng anh xử lý vết thương một lát, mới không đành lòng rời tầm mắt sang chỗ khác. Cuộc sống ở nông trang rất mệt mỏi, không thể so với việc ngồi trong văn phòng chỉ tay năm ngón. Tôi nói trước, nếu anh có bị mệt mỏi, nơi này chúng tôi cũng sẽ không phụ trách. Hoắc Tư tùy tiện đưa tay rút một cái băng gạc, băng bó vết thương, sau đó cười hi hi nói, không có việc gì, bọn họ có thể làm thì anh cũng có thể làm, em cứ việc phân công nhiệm vụ, không cần phải đối xử đặc biệt. Diệp Nhiễm muốn nói, anh suy nghĩ nhiều, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, lặng lẽ tăng thêm lượng công việc cho anh ta. Không tới 3 ngày anh ta sẽ rời đi thôi, đến lúc đó cũng đừng có nói với cô ấy đuổi người. Băng bó tốt chưa? Vậy lấy dấu vân tay đi, dùng một ngón tay là được, lăn xong thì trở về nghỉ ngơi, 7 giờ rưỡi sáng mai bắt đầu làm việc. Hoắc Tư ngoan ngoãn lăn dấu vân tay, sau đó nói với cô ấy, em ở chỗ nào, anh sẽ tiễn em về, hiện tại đã trễ, một mình em về không an toàn. Không cần. Diệp Nhiễm đem máy chấm công treo lại trên tường, sau đó tắt đèn, đóng cửa văn phòng rồi lập tức đi ra ngoài. Trong phòng đột nhiên tối đen, Hoắc Tư vội vàng đuổi theo. Cô ấy có đồng ý hay không là chuyện của cô ấy, anh ta có đi theo hay không là chuyện của anh ta. Anh ta cứ đi theo phía sau cô ấy như vậy, chẳng lẽ cô ấy còn có thể ngăn anh ta lại? Diệp Nhiễm quả thật không còn cách nào ngăn cản, không quay đầu lại mà đi về phía nông viện. Khắp nơi ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, rất nhiều đom đóm ở trong đêm bay lượn nhấp nháy. Thôn làng, vùng núi tĩnh lặng, xa rời đô thị ồn ào náo nhiệt, quả thật thích hợp với tu thân dưỡng tính. Nơi này thật là tốt, anh mới đến một ngày, đã thích địa phương này rồi, về sau chúng ta ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi, bên nhau đến già. Đáp lại anh ta là một tiếng đóng cửa rầm, thì ra trong lúc thưởng thức bóng đêm ở ven đường, bọn họ đã đi tới chỗ của Diệp Nhiễm, chờ anh ta cảm thán xong, Diệp Nhiễm trực tiếp đi vào sân, lấy tay đóng sầm cửa lại. Nhìn thấy cửa gỗ đã bị đóng chặt, Hoắc Tư không khỏi bật cười. Dù sao biết được chỗ của cô ấy cũng tốt, hiện tại anh ta nên trở về tắm rửa một cái, một thân mồ hôi khó chịu chết đi được. Trở lại ký túc xá dành cho công nhân, anh ta cầm lấy quần áo sạch đi đến toilet công cộng. Đối với người có bệnh sạch sẽ như anh ta, cũng không dùng chung mấy thứ này, hiện tại phải dùng, cũng thật lại ép buộc anh ta rất nhiều. Ai da, khí chất cao quý ở trên người này, cũng không biết khi nào có thể hoàn toàn tiêu trừ. Cùng thời khắc đó, trong đại sảnh của nông trang, một bà cụ lớn tuổi tóc trắng đang lôi kéo Diệp Nhiễm ngồi trên ghế nói chuyện. Nhóc Diệp, bà nghe chú Triệu con nói là thiếu gia trong thành kia đất tuổi tới nông thôn, anh ta còn chuẩn bị làm công nhân ở vườn nho. Diệp Nhiễm mím môi, trầm mặc một lát mới gật đầu nói. Dạ, anh ta lén lút tới, trước đó cũng không nói cho con biết, con cũng là không biết. Bà nội yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp để anh ta đi về, tuyệt đối sẽ không làm hàng xóm xung quanh nói ra nói vào nhà họ Diệp chúng ta. Bà cụ vỗ mu bàn tay của cô ấy cười nói, bà không phải là đang trách móc con, mà là muốn khuyên con cho anh ta cơ hội lần nữa. Hiện giờ con có đứa nhỏ của anh ta, đời này đều nhất định phải dính đến anh ta rồi, còn giày vò nhau làm gì nữa. Trên mặt Diệp Nhiễm xẹt qua một vẻ kinh ngạc, cô ấy cứ tưởng bà cụ sẽ khuyên cô ấy và Hoắc Tư giữ khoảng cách đó chứ. Bà nội, ý của bà là... Bà nha, cũng không có ý gì khác, lúc ban ngày em họ. Con cho bà nhìn qua thiếu gia kia rồi, người kiêu ngạo như anh ta vậy, lại đồng ý làm vô số chuyện mất mặt và thừa nhận sai lầm. Hơn nữa nỗ lực thực hiện là người có trách nhiệm, trên người của thiếu gia quý tộc này luôn luôn có một ít mâu thuẫn, còn đất thích anh ta, còn mang thai thì phải bao dung nhiều một chút. Diệp Nhiễm càng thêm chấn kinh rồi, chỉ là cô ấy không có vội vã trả lời bà nội mà nói sang chuyện khác. Con sẽ cư xử chừng mực, trời đã không còn sớm, con tiễn nội trở về phòng nghỉ ngơi. Bà nội thấy cô ấy không có cố ý né tránh, cũng không nói thêm nữa, lại vỗ mu bàn tay của cô ấy cười nói, để ngày mai bà đi gặp thằng nhóc kia. Hôm sau Hoắc Tư mệt mỏi tỉnh dậy, tối hôm qua hái nho hơn 12 giờ, lại phải chui vào trong bụi cây, lại phải khiêng mấy sọt nho, sáng nay mới tỉnh, anh ta liền cảm thấy xương sống thắt lưng, toàn thân đều là đau. Nếu là trước kia, nhất định anh ta sẽ nằm được, sau đó gọi bác sĩ gia đình lấy thuốc tốt nhất để cho anh ta giảm bớt đau đớn. Hiện giờ, anh ta nhìn chằm chằm trần nhà ố vàng một lát, sau đó ngoan ngoãn rời giường. Thái độ của chú Triệu đối với anh ta có thể nói là có thể thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đối với ngóc nhìn của chú Triệu, chính là mấy người công tử này bắt nạt con bé nhà họ Diệp, cho nên con bé mới có thể đau lòng mà trở về quê nhà. Chú có thái độ tốt với anh ta mới là lạ. Chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi thì nên đến vườn nho đi, sẽ bắt đầu làm việc. Hoắc Tư cũng nhận được sự địch ý của chú Triệu đối với anh ta, không khỏi cười khổ. Anh ta có bao nhiêu tội ác tày trời mới phải chịu mọi người trên toàn thế giới chán ghét như thế này. Chú Triệu, chú nghe con giải thích, con thật sự... Hoắc thiếu gia nói đùa rồi, tôi là nông thôn, thô lỗ ở nông thôn, không chịu nổi nhiều giải thích của thiếu gia. Dứt lời, chú ấy đi theo đám người Trường Sinh rời khỏi phòng. Hoắc Tư nhúc nhích cánh tay đau nhức, khóc không ra nước mắt. Ai, tự làm vậy thì cũng có thể sống, chịu đựng đi. Sau khi ăn xong điểm tâm, anh ta trực tiếp đi đến vườn nho. Chú Triệu dựa theo phân công của Diệp Nhiễm, sắp xếp cho anh ta việc khiêng hàng hóa, chính là sau khi đóng gói, rồi lại khênh xe lên vận chuyển. Một thùng, hai thùng còn tốt, khiêng suốt một ngày, cánh tay của anh ta đã nâng không nổi nữa rồi. Nhiều như thế này, anh ta đành phải mạnh mẽ chống đỡ. Liên tiếp vài ngày, anh ta đều cắn răng kiên trì mà làm. Rốt cuộc ngày thứ năm đã chịu không nổi mà ngã bệnh. Dù sao cũng là thiếu gia sống ăn nhàn sung sướng, đâu có khi nào trải qua loại việc nặng như thế này. Hơn nữa chính là làm liên tục 5-6 ngày, có thể chịu đựng được lâu như vậy đã là rất tốt rồi. Diệp Nhiễm biết được tin Hoắc Tư bị bệnh, gọi điện thoại cho bác sĩ ở trấn để cho ông ta đến khám một chút. Bác sĩ đi vào sân, lướt vừa chạm mặt của bà cụ Diệp. Lão phu nhân cũng lại đây để thăm thiếu gia kia sao? Hiện tại cả trấn nhỏ đều biết vị thiếu gia kia vì con gái nhà họ Diệp mà đến ở vùng nông thôn này. Bà cụ Diệp cười gật đầu. Ta đến đây đã là một tuần rồi, tôi cũng chưa gặp một lần. Lần này nghe nói anh ta bị bệnh, cho nên lại càng đến đây nhìn xem, hy vọng không sao. Nếu không đến lúc đó cũng không thể nói chuyện được với nhà giàu người ta. Bác sĩ cười xác nhận. Sau khi hai người đi vào phòng, bác sĩ lấy tay thăm dò nhiệt độ trên trán của Hoắc Tư. Anh ta đã sốt đến mơ mơ màng màng, miệng còn không ngừng gọi Diệp Nhiễm. Sốt rất cao, tôi phải tiêm thuốc cho anh ta. Diệp lão phu nhân cũng đi về phía trước, lấy tay xốc lấy quần áo anh ta lên, thấy ở trên vai anh ta đã bị tím bầm, ứ huyết sưng đỏ không chịu nổi, im lặng thở dài. Thật là một người có chí khí, chịu đựng khổ cực của lao động chân tay cũng tốt, có thể làm cho con nhà đầu nhóc kia động lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 285 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.